Mộng tu tiên, chương 138, cái kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Minh lúc này vẻ mặt vô cảm. Nước mà JPMT cũng đã ngừng rơi. Nàng giờ y trông giống một con búp bê sống hơn là một con người Igni. Ánh má Diệt lúc này không còn một chút cải em xúc nào. Hơi thở ngắm quãng không đê qua ều. Kim oanh thơ kỳ hi vậy thì cửa quy đùa quê y thống khoái. Sau đu có mới nói tiếp. Ta đê quy bã đê quy bưa thư tới vương hậu. Nói muốn đê đê mệt ngươi tiến cung. Chìm vậy thôi. Đương nhiên ngươi biết nên cư xử ra sao cho địch núng lễ chứ. Tấn ít cả nhân mạ mông trong kim gia địch nều phụ thuộc vào ngươi. Hùng lệ lơ lửng trong miệng giếng. Hám môn nghe thấn ni tắc bê tê cả FP. Lạ pi nghe thấm ni Kim Minh im lặng thì vô cùng sợ hãi. Cá di CNN răng, tập trung mọi sức lực bài thân. Không biết do may máu quân hay là do hắn tự ám thị ình. Chỉ u với một bàn tay phào huy cá nơ PM vào vách giếng. Hắn bật DF vượt cả ly thân thể kỳ to lớn away lao lên khỏi miệng giếng. Hà Hin đê ý chả từng xem qua những tài liệu khoa học. Chúng nói về những dép pe méng khảo năng phi thừa ông của một người Igni. Trong những tình huống nguy cấm MHP, sức mẹ chun hay bấp gớt cưới phương diện nào đờ giấc mi của con người mi đu kêu bộc phát ra cực hạ GDN. Điển hình như trong kháng chiến chống Mỹ, có một nước DK dân quân chỉ y nặng chưa DMCP 45kg có thể vác đi phược một hòm đe diện nặng tới 50kg. Thậm chí ngay bà ôn thân nữ dân quân nọ cũng không hề biết. Chỉu là sau trận Delhi ánh, mọi ngược quy kể im lạc si thì bà ta mới giật mình. Sau đờ gió ít lâu, DMCA từng có nhữ cang DDO hoàn chuyên gia nghiên cứu ly du DMS lã gặp bà. Yêu cờ si cu bà diễn là ớt đi nhưng không tài nào làm được. Ngay cả bà cần thân há dần cũng không biết là vì sao. Nhưng lúc này há mơn không quan tâm. Không cầm môn thiết phả quy quan tâm. Há dép em lúc này chỉ si quan tâm tới Kim Minh. Tới sự an toàn của nàng ất si. Từ miệng giếng, một bóng trắng to lớn lao vút lên khiến tấu út cạc đê xê ều giật mình. Kim Minh thì khẽ ngước nhìn lên. Sau đu có ánh máy GDT có chút mừng rỡ. Nhưng ánh máu Z ấy đi chẳng hiện ra DSDK ược bao lâu thì lạp đi thay bởi sự kinh hãi cực đê quy bổ. Nàng run run nói. Kim trùy lăng vân. Chỉ ni thớ di kim oanh khẽ búng ngừa ly phi lên. Từ cổ tay xua cát ra một trái trùy chỉ ớt nhỏ cỡ cốc trà. DSDK ực buộc một giản di lụa cháu uống mà ném tới. Trái chùy nhỏ nọ đờ dột nhiên sáng rực. Ánh kim quang trói mắt BT. Giả quy lụa nọ dừa yên như cũng không kém. Ánh bạ phê DCH quang không ngừng lơ cắp lánh. Chúng lao tới phía hùng lệ. Hán ẩn theo bà in năng dùng hết sư đót chém xuống. Bục, hực, khung kẻ nhinh lúc này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ kỳ của Hà San. Hùng lệ chỉ cao ầm thật si một cú DH mấy đầm cực mạnh giáng thẳng vào ngực Há Jin. DP ánh bay Há MCN là ID một quãng. DPFP là Indy trên mặt DKI hơ húa một vệt máu dài. DPI bắn Há Côn DQB như một viên đĩa bịt DK ném. Giá GC, giác, giờ mùm, thân hình Há nên quang đi đi cốn ngã MP thân cây. Sau đi có khựng lạ quy khi chạy đầm vào một tảng DF quá lớn. Tả dê đen DF quá trên mình lắn GC giá dép MC nhất đê cang thanh âm dẹt đê can nứt. Kim oanh từ từ hạ ni xuống. Nhìn Kim Minh bầm mùng ánh máu út tán thưởng. Khá là xem. Quẻ không hổ danh con gái của hạp gu ỉa nần nhai. Hộ quốc vệ tướng. Có đủ nhãn lực nhìn ra một trong thập tam kỳ bà Sco. Là ui hướng tới hùng lệ. Không ngờ FP tên phế nhân ngươi là y sống dai DN bến như vậy. Chết demo gì. Oanh cô. Con thề sẽ nghe lời ui ngừa oi. Cầm mu xin ngừa quy hạp thủ lưu tình. Tha cho tiến ca. Nàng nói chưa hết câu. Chìm thấm ni kim chùy lang vân một lờ môn nứt ca lóe sáng. Nó bay tới. Giả quy lụa trá dép pe méng như mãnh xà quấn chặt lấy sni hùng lệ. Sau đuôi yêu mại đần mẽ kéo há môn nhấn NPC bổng lên. Ném lạ cai về phía cái giếng. Hùng lệ lúc này toàn thân địch nào đê siêu hớn tê giải mi. Bất lực, chỉ dê đê có thể đê ca hét lớn. Kim Minh, muội DMC ừng nghe theo lầu kỳ bà ta. Muội hãy tự sống theo cách của mình. Nếu đờ dược, hãy tìm tới Minh Gia Trang ở Hìa Hưu Vân. Sẽ có ngườm chi giúp muội. Chùm, một thanh âm trầm thấp vang lên. Nước ba san tung tóe tới tận miệng giếng. Sau đớt đô là nhữ cang thanh âm ụp uể. Cuối cùng thi im lặng. Kim oanh cửa quy nhạ dê đê tê. Đu heo quẹ im xoay ngược cai giờ đòi đê ca y hi. Chịp đua e si lại mi một câu. Canh gác cho cờ dép em thận. Đô ưng đỉa y nó trốn đi. Đi đê ca ược thêm một quãng. Nàng ta lại đi lờ sam bẩm. Muốn tìm tu chân giải cứ siêu viện sao. Hừ, đừng có mơ. Thân hình to lớn của hắn đần chìm giờ MCN. Chìm giờ VQN xuống dưới nước. Nước lạ kích NH tràn vào mũi. Vào tay khiến há MCN như thanh tỉ cun đuôi chút. Theo bản năng cố hít vào chút không khí. Nhưng quanh há môn DZ quều là nước lạ kinh chứ mồ đi câu phàm sli không khí. Những luồng nước lạc BNH như băng ở hi tràn vào phổi. Vào trong thân thể ô hắn khiến hắn cố gắng dãy rùa. Nhưng, tấy CNT cạp đờ rều vô dụng. HPN chỉ CN có thể u gái kinh sư DC trong chốc lát rồi DN bập ngược pizza. Chờ Lip nhận số phận. Ta xá GDP chết ư, ta xá NDP chết. Lúc này, trong DZD New Hakon chịt DK vẻn vẹn có Mercy chữ ớt này. Đây không phạp pi là lời NDN DSD cần nhiều tiên hắc cần nếm chặt kỳ cái hương vịm đi sang trước lưỡi hái tử thờ môn. Hắn không còn sợ hãi. Không còn run giờ si nữ ít pha. Thay vào đi phó. Lúc này hắc cả ẩm thờ quay hết sức DKC bình thường. Hết sứ dích tiếp PNH lặng. Trên môi hái hiện lên một nụ cười kỳ cay đầy yắng. Ông chờ y. Người có mắm hay không? Không gian xung quanh giờ hin giật trở nên mông lung. Mơ hồ với hắn. Má vê quy tê há mơn nặng chỉ y phu. Dần dần khép lẹ chi. Hình ảo uốn cuối cùng mà hắn nần nhìn thấn di đờ gió là một vùng sáng lớn. Một vùng sáng màu lam phía xa xa. Trong linh thành của hùng lệ. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt phước ích tại EDP của hà hin. Xích nha và phi yên ánh mà MHT lấm mộp lánh những tinh quang vui sướng. Hai ngựa pi lập tứ quốc hóa lạ đòi hình dáng long thân. Sau đó hóa thành hai DSDK đô quang mang mà vượt qua ba cửa ả y nội tâm của Hà Zepem. Hai DZD ạ kỳ hầu ánh sáng. Một DP ỏ. Một lam như cá chép vượt vũ môn. Ở mùm ở dầm ào ào bay ra khỏi hai mắt Hakin. Chúng giờ hin giờ cần xoay tròn. Càng lúc càng nhanh trong làn nước lạ linh ức bi như vùng vẫy thỏa thích. Như một kẻ lạ u dách trong sa mạc tìm thấu qua một ốc đất đầu tu có nước mà nhà ấy y vào. Một hồi lâu, hai đu quẹt sổ ánh sáng nọ mới dừng lạp đi. Như đê đang tìm kiếm đờ diêu gì. Sau đen gió bay tới mà của VQN quanh lờ vi hùng lệ. Kéo hác côn lao thật sâu xuống dưới đu lất mi giếng. Nơi có luồng lam xá dích mợt đê ca ảm hô đê hiang lập lòe phát sáng. Viên gia hậu viện, viên tộc trưởng cùng phu nhân lúc này xá PC mặt nhợt nhạt vô cùng. Viên tộc trưởng thì không ngừng đu yê y đê xê huy là y phi lạc bi. Trên mặt lông mày nheo là ây y. Thờ dê dn thái căng thẳng, chốc chốc là y thở dài. Viên phu nhân thì sụt sùi khóc thầu ầm. Hồi lâu lạn di hướng nhìn tới gian phòng DF đang đi ống kín cửa bên cạp gan. Ánh mazit DD màu DP ớn nhìn nhữ dinh bóng người mi phả in chiếu trên nền cửa. Viên chính tập trung tu tập trong huyết trì. Với mục tiêu đê cai ánh bạc si hùng lệ. Y đu hỏa có những bước tiến lớn. từ một tam vĩ hồ địch nột phá cái NH giới, thăng cấm MHP lên tước vĩ. Điều DGD đặc biệt khiến hắn hài lòng hơn cả GD là hắn nên Delia DN dậu hút tới mức VC mới trong việc tâm khí hợp nhập VQT với cặp trùy thủ ngưng nguyệt. Phi tuyết, về ngưng nguyệt phi tuyết, cặp trùy thủ này chính là một trong thập tam kỳ bà Diêu của Linh Sơn. Cũng tương tự như thập DG quẹ di chi bài cô của U Châu. Thập tam kỳ bạp pô của Linh Sơn cũng không hề kém cả kích NH. Tuy chưa từng giao DDE mấm cu qua, nhưng với uy lực kinh ngừa di của nó thì cũng đã khiến ngược bi ta cho nó xếp ngang hàng. Ngừng nguyệt phi tuyết danh bài thức 9 là một cặp song trùy thủ, dương trùy ngưng nguyệt, âm trùy phi tuyết. Mỗi khi rời Igni vỏ thì ngưng nguyệt luôn toát ra ánh kim quang rực rỡ. Quang nhiệt mại GDNH mẽ khiến ngược quy ta đúa ạt cho nó cái tên này. Phi tuyết thì trái ngược. Khi dờn pi vỏ thì hàn khí mãnh liệt. Không khí phảo huống phấm MHT xúa ly hiện những tông bông tuyết rơi xung quanh. Cực kỳ mỹ lệ. Viên chính Dehiang vô cùng cao hứng. Ngừng nguyệt phi tuyết tùy ý giờ quy vỏ. Ánh kim quang cùng thanh quang trong phút chốc hiện ra rực rỡ. Haji CNN vô cùng cao hứng. Tứ nhê vĩ khẽ xuất DKT hiện. Tay phả oa nà sam chuôi ngưng nguyệt. Tay trái nắm chuôi phi tuyết. Viên chính điệp mứa kinh giữa vla huyết trì. Im lặng nháy kép pem mắt suối GDT thần. Cả em nhận từng luồng chân lực từ cơ thể DK mình truyền tới chúng. Y đờ đột nhiên mở mắm. Quát to một tiếng. Giờ xong trùy thủ trước mặt thủ thế. Sau đi phó xong trùy thủ cùng xua cát chiêu. Chỉ ca sau tiếng quát ếp mi. Ngừng nguyệt phi tuyết DG mồng thời y phát quanh mãnh liệt. Từng luồng nhiệt khí cùng hàn khí ở quam ào tụ lạo khê trên lưỡi trùy thủ. Chúng tích tụ càng lúc càng nhiều. Càng lúc càng dày đi cặc. Nếu ai nhìn thấy y viên chính lúc này. Chá dích hẳn sẽ cho già càng hắn đoan câu nhầm một cặp song kiếm chứ y không phạc si là một cặp trùy thủ. Khi chém ra. Lập tức có hai đi cạ đô đờ giao phong với hai luồng khí tứa VQC trái ngược cùng lúc xua GDT hiện. Âu ẩm ào lao về phía trước. Đạ si cô phía trước tựa như một cùa công lửa DC ỏ rực. Nhiệt khí dũng mãnh lan tỏa. Thậm chí còn DQ bề dép em lặt kỳ trên mặt nước của huyết trì một giả y lửa dài bừng bừng bốc cháy hồi lâu. Đạ u thứ FP2 thì thanh quang rực rỡ. Hàn khí ẩm ở lim lan tỏa. Khi lao DGD còn đìa kỳ lạ si một giải phi dài phía sau những bông tuyết rơi. Mặt huyết trì cũng xuất hiện một đờ cười yên băng đúa A dài. Ẩm ở CM. 2DN Pạ Hiêu DH Tem Mờ Hao phong nọ lao vào vách đia ở một góc huyết trì. Lập tức đi đánh lõm một mà mơng từa di sinh DM sơ lá lớn. Trên vách DT cha. Vẫn còn một vệt lửa đờ căng bừng bừng cháy. Một vệt băng đóa dài vẫn đuống không ngừng tỏa ra hàn quang. Viên chính nhìn thờ hy cày đần này thì ánh má hai vui sướng cực hại men en. Nhẹ nhi lên mà hú lên một tiếng DF vừa qua thống khoái. Chợt từ phía xa xa truyền DH mến một luồng sát khí mãnh liệt khiến hắm giật mình. Vội quay DDM pu lẹ chi nói lớn. Ai? Vô lệ đê ca giả tới huyết trì từ lâu. Nhưng y tò mò về tứ ô vĩ hồ này vô cùng nên lẳng lặng đê siêu ư ong nhìn. Không hề quốc đi quả mồ hắn tu luyện. Chỉ y tới khi thấu huy hám xua kích tê ra một thế công mãnh liệt như vậy thì cạp PM thấm ni vô cùng hư sang thú. Chính thứ y đê xê xua hai hiện ra oai. Dùng sát khí bài pem thân đớt để ây y kia ý chem cha. Vô lệ chiều thấp đi viên chính điệp mướng đồ ó. Thân hình không mặc bi may run dày mi trước sát khí của mình thì cửa vui đây yêu quê y quỷ dịp. Hắc há vê quy xê. Khá tốt, khá tốt. Người là ai? Sao là im ni dám đuột nhập huyết trì tôn nghiêm? Viên chính cau mày nói. Chiều u thấp vi nam nhân nhỏ thó phía xa xa chi SMH cười y đi một cách kỳ quái thì cau mày hỏi lạ đi. Vô Lệ cực kỳ một hồi lớn hơn. Đêm's liều này khiến Viên Chính cau mày. Ngừng Nguyệt Phi Tuyết như nhà im ni múa trên tay hắn. Tựa in vĩ phía sau đê ca xã hóa lớn. Nhẹ nhàng phe phẩy y phía sau lưng. Hắn lạ li di nói. Ngươi là ai? Nếu không muốn chết thì mau giật mi khỏi đê mơ vết gây. Nếu không đê ép gừng trách ta hạc thủ không lưu tình. Há dép em mơ xê hái CNC. Có chí khí. HDKC hào úc. Tiệc cu tử họ Viên ngươi quẻ dê đê nhiên cao nghệ cua. DT trẻ y lão tổ tông ta giặc đi bà Diêu ngươi biết lễ phép một phen. Vô Lệ cừu khê lớn. Vũ huyết song liêm đê lìa được xua ki hát tê ra. Viên Chính thờ hi cải men en hát này thì lông mày cau lạp đi. Ngừng Nguyệt Phi Tuyết ánh quang mang DT trả y thị canh. Thủ thế. Và cái gì tới cũng DDE mã tới. Tối hôm Đin Đô, Viên Chính DT trược DGDE về Viên gia bà Dinh chính xe ngựa của Vương Hậu. Viên tộc trưởng cùng phu nhân vội vã bái kiến. Cho rằng Vương Hậu tới thăm. Nhưng chỉ mồ tới khi xa giá mở rèm. Là oi thơ di nhi tử mình một thân DF giờ cay máu huyết thì sợ hãi. Bấy CNT chơ cắp lễ nghi mà tiến tới đúa ưa về hậu viện. Viên phu nhân thì ngách xỉu yêu ngay tệ chi chỗ. Một nữ hổ áo tím đu hưa tới cho viên tộc trưởng một phong thư. Là y sai ngược gùi bê vào một cái dương nhỏ. Bên trong dương là cơ man những dược vật quý hiếm. Sau đêm nó cáo từ, Vô Lệ trong huyết trì DMS lánh hạc Viên Chính. Việc này khiến Linh Châm không khỏi trong lòng khó chịu gu. Nàng vội vàng tới được cung tháp nơi đích dược xây dựng riêng cho đứa ong lang vương Vô Lệ. Đám lính canh gác bên ngoài thấn y nàng tới thì vội vã cung kính thi lễ. Linh Châm chỉ IZD khoát tay cho qua. Sau DZD ó nhanh chóng tiến vào trong. Nàng nhanh chóng tiến tới là New 2. Chỉ ít vừa mới đúa ạt chân lên hành lang. Nàng đĩa có thể xa nghe rõ tiếng cượt mi điều ở sen lẫn tiếng rên rỉa DT chật đi dục vọng của nữ đô nhân từ gian phòng phía trước. Linh Châm cau mày, tiến tới gần cửa, nữ y hổ áo tím phía sau HD cang giọng. Vương hậu giá lâm, tứ phê DC thì trong phòng nhấy thờ oi vang lên thanh âm nữ CN nhân sợ hãi. Có cào tiếng lầu bầu của Vô Lệ. Lát sau. Cánh cửa phòng đêm nược mở ra. Ngừa mi tiến ra mở cửa là hai nữ đô hồ trước đu cây Linh Châm đen giã ban cho Vô Lệ. Hai nàng ta thấy đi nàng thì cung kính cúi đin giờ du. Linh Châm im lặng không nói. Chỉ đô âm thờ xem đê hát mánh giá. Chỉnh thờ si kỳ hai nữ xa hồ kia trên mặt dâng lên cơ man phấp gan hồng. Tả đần mát quanh thân thể dê đê là mùi xạ dép em hương sen lẫn mùi phớ xin son. Linh Châm khẽ cườn di nhảm. Nàng đê dê đê á nhận ra trong phòng lúc này đê hiang có việc gì. Vì thế chỉ ly cười ích ni mà hỏi. Đưa yên lang vương đờ dâu. Bảy đầm vương hậu. Đuống nghỉ ngơi bên trong. Một trong hai nàng ta nói. Giọng đê qua hiểu có chút run run. Linh Châm hơi cau mày. Nhìn thật kỹ u hai nàng một hồi rồi mới nói với nữ hổ áo tím. Muội tới tẩm cung của ta. Cấp gấp cho hai nàng ta dược vật bồi bổ cơ thể im. Được rồi. Các ngươi lui cả đu ly. Ta có chuyện gấy cờ cần bàn với y. Nàng khoát tay. Hai nước hồ nọ vội vàng bái là ấy y ta ơn. Sau đó theo nước hổ áo tím lập tứa im dở đi đi. Linh Châm nhìn tới hai thân ảnh nọ thì khẽ thở dài. Ai, các ngươi chỉ u ủy khuất DKT nhiều rồi. Sau này xong việc lớn, ta nhấy đờ dị linh sẽ trọng thưởng. Nàng bước vào, rẽ vào phía trong dừa in đinh. Chỉ xa thấp y Vô Lệ đu riêng nửa na xem nửa ngồi trên đi ó. Quần áo và y phục sộc sạch. Trên tay hám môn lúc này là một vò rượu lớn. Hám ơn đê quy bang nhấm mơ CP từng ngụm, chợt Vô Lệ dừng tay, ngờ công mặt lên nhìn, hồi lâu mới cửa kỳ hi khà khà mà buông bình rượu. Ai, ta đi phang nhớ ngươi, há lịch hái đê xê, cách chương.